Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, như cũ Granny Colin nó. Liker, Mai, ok hai chị chờ em chút. Su, nhóc The G đi vào quầy rượi thì nó gọi lại. Su đem vào phòng chị luôn nhá lâu rồi chị cô về. Vâng, Su lễ phép, nói xong hai đứa đi vào phòng bí mật nó và Mai di vào một con The G tối thỉnh thoảng có một vài A. SM đến trước một cánh cửa vô si di to rộng có một hình đầu hổ. Nó rút chiếc thẻ màu đen cho vào miệng con hổ rồi cánh cửa tự động mở ra. Bên trong nội đát là một căn phòng versus hai màu trắng tím làm chủ đạo. Mít thứ trong căn phòng đều tốt lên sự trang trọng và quý phái. Vẫn như xưa nhỉ cô có gì là thay đổi cả Mai. Ừ chỉ là con người quan trọng của chúng ta cô còn. Tì gì, ai thì sau sẽ biết. Nó versus vẻ mặt lạnh lung xen trong đôi mắt ấy một chút buồn thương. Năm bộ sau Su đem rượi vào cho hai đứa nó nhấp môi rồi hỏi Su. Tình hình của bang thế nào rồi cưng báo cáo đi chứ? Nó hỏi, dạ ba hoạt động bình thường. Còn bang của chúng ta từ sau khi tỷ và chị đi thì cô nổi cồn nữa nhưng CG cô bị lép vế ạ, Su trình bày. Tốt chị giao lại cho cưng cứ thế là ok. Nó, vâng đâu là trách nhiệm của em hai chị cứ yên tâm. Su, thế bây giờ ai là DJ đứng đầu trong thế roi đêm, Mai? Dạ là Kevin ạ, tên thật là Lâm rất có bản lĩnh tuy Miss Gia nhập nhưng đã chiếm vị trí đầu là một con ưng lạnh lung chủ quán bar nổi tiếng IFF một trong những quán bar nổi nhất hiện nay ạ, Su. Thế AK rồi tạm thời là như thế các thông tin cụ thể em gửi mail qua cho chị nhá, Mai. Vâng, Su, con gì thì bọn chị gọi sau bio cưng ra ngoài đi. Nó, vâng, NS xong Su đi ra ngoài để lại cho hai đứa nó ngồi NS chuyện versus nhau. Mày nghĩ tên đó sao nhỉ, Mai? CG bản lĩnh đấy có thể xem thường. Nó, tao CG thay vậy nhưng lại cô muôn tai xuất giang hồ nữa vì phiền lém, Mai. Cô cầm để tao xem C đã. Nó, đang suy nghĩ thì điện thoại nó réo lên. Dạ con nghe, nó nhanh chóng bắt máy. Ta nhớ mí đứa nên gọi hỏi thăm sao về NC vẫn ổn chứ. Đừng quậy quá đấy, papa cưng của nó, dạ vẫn ổn dứa nào có nhà đứa đấy về vui ạ, nó. Thế thì tốt ta CG nhắc luôn mí đứa là mai đi hát ca nhá. Trường của cha nuôi con, pa đã liên hệ versus sông ấy rồi không đến gặp cho ta rồi lời hỏi thăm nhá. Vâng con biết rồi papa ngủ ngon, nó. Nó NS rồi tắt máy. Sao vậy, Mai tò mò. Mai đi hát ca mày ơi nó than vãn. M, mày NS cái gì đi hát ca à trời ơi sao số bọn em dây cây khổ thế nhỉ, Mai còn kích động hơn. Tao versus bọn mày đi trốn mà vẫn bị bắt đi hát ca là sao SJX. Nó chắc hai đứa kia biết rồi nhỉ, Mai. Các ông bà cô dọ miss lạ đấy nó. Một lúc sau thì nhạc chuông của Mai CG reo lên. Dạ con nghe mama, vâng con biết rồi, dạ mama ngủ ngon ạ, nghe xong đờ tim Mai kêu. Vân mí bài ca mày ạ tao chán quá. Chính, nó chán nản, thôi về đi hôm nay mệt rồi. Tao chẳng còn tâm trạng để chơi nữa đâu. Ok, nhắc đến hai từ đi hát ca đối versus chung nó quả là một sự kinh khủng 15 năm cắp sách đi hát ca là một sự khó nhọc bọn con trai bám theo thành hàng dùi là các kiểu đánh ghen. Chúng nó càng quậy thì lượng fan càng khủng vậy nên chúng nó miss phải nhảy cóc chương nọ sang chương kia tui miss 16 tê nhung nó tong tay có 4 bằng đại học của các trường nổi tiếng thế giới, thiết kế thời trang, ngoại giao, kinh doanh, và là người mẫu nổi tiếng. Còn ba con kia thì ba bằng nào là người mẫu? Ca sĩ, bác sĩ, luật sư, quá khủng nhỉ, hát ca trường Star AK, Mai. Chính, hai chị về sớm thế chơi đã. Su, thui hai chị về mệt rồi bữa kha CF kéo cả hai con kia cho đông đủ, Mai. Vâng thế hai chị về đi còn báo cáo em rồi sau. Ok, Còn về phía hắn sau khi nghe Dirty thì kéo thằng Minh ra ba của nó để xem mặt nữ bang chủ nổi tiếng một thời, thấy rồi thì lại kéo nhau về bà của MJK KK. MJK quen KO giới thiệu biệt danh Hi Hi Hân, rất nổi tiếng trong thế giới đêm 2 năm trước, lạnh lùng và tài năng. Lâm lạnh lùng đi di đung giàu trong thế roi dêm, mai. Minh, GT, Khánh, Cách Trương.